Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, tha thứ ta một lần a. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì muốn giết chết Mewtwo? Ikkyo mắt đỏ giận dữ hét, hai tay cũng đi theo lưng chắp sau lưng, một tay nắm chặt một cái Pokebo, một tay cầm một chương trong suốt tấm thẻ. Giờ khắc này Ikkyo cũng chia bên ngoài khẩn trương, nếu như Mewtwo vẫn là loại kia không cách nào giao lưu trạng thái. Ikkyo cũng định tốt, thu hồi Mewtwo sau cấp tốc dùng chạy trốn thẻ rút lui. Đúng vậy, Ikkyo trong tay trong suốt tấm thẻ liền là chạy trốn thẻ. Mewtwo nghe vậy vặn vẹo cổ nhìn về phía Ikkyo. Làm cái gì? Vì cái gì? Làm cái gì? Vì cái gì? Làm cái gì? Giết chết, giết chết, giết chết, giết chết. Từng câu tái diễn lời nói lần nữa truyền ra. Mà Mewtwo cũng nắm chặt đầu của mình. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại. Dạng này căn bản không hiểu rõ Mewtwo đến cùng đang suy nghĩ gì a. Chỉ có thể nhìn đạt được Mewtwo hiện tại rất hỗn loạn. Đừng nói mê mang, đoán chừng nó ngay cả mê mang là cái gì cũng không biết a. Mewtwo lúc này cũng lại lần nữa chạy đến, đứng ngợi Ikkyo bên người, trên thân thể thương thế đang dùng Recover chữa trị. Xa xa Corina cùng DNC đồng dạng nghi hoặc nhìn Mewtwo, không hiểu rõ nó thế nào. A, ầm ầm, Mewtwo đột nhiên ôm đầu kêu to lên, quanh người cũng truyền tới từng đợt oanh minh, bạo phá, một lần nữa nhấc lên đông đảo cho bụi. Ikkyo con mắt hơi meo, nhìn xem trong sương khói thân ảnh lẩm bẩm nói, đầu hỗn loạn. Thần trí không rõ, xem ra tuyệt đối không là mê mang các loại trạng thái đưa đến. Tùy theo, Ikkyo không ngừng suy nghĩ lên Mewtwo quá khứ, tại Mewtwo về sau bị tạo ra đến, gia nhập Mega tiến hóa một lần nữa chế tạo, cái kia mấy trăm cái vật thí nghiệm bên trong duy nhất còn sống. Nguyên bản tại Mewtwo sau khi tỉnh dậy, hẳn là còn có một đoạn thời gian tài năng thức tỉnh. Tuy nhiên lại bởi vì một số nguyên nhân mà bị sớm tỉnh lại. Thậm chí khả năng tại lúc ấy còn tiêm vào cái gì thuốc kích thích một loại. Tại về sau, cùng Mewtwo thời điểm chiến đấu bị Lily cho ăn một nửa lãng quên dược thủy. Cuối cùng, tự cho là giết chết Mewtwo sau liền nhanh chóng rời đi. Thẳng đến lần này xuất hiện, nhưng nhìn ngay từ đầu bộ dáng, không chỉ có học xong telepathy, còn có lý trí a, làm sao đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ cũng là bởi vì sớm thức tỉnh, lại bởi vì thuốc kích thích một loại, lãng quên dược thủy cái gì, dẫn đến Mewtwo thần trí không thành thục. Nhìn thấy Mewtwo cái này đã từng bị mình giết chết đồng tộc càng là mất lý trí. Áy náy, sát ý, Ikkyo lắc lắc đầu, đem suy nghĩ đều ném đến sau đầu. Tình huống bây giờ rất không ổn. Mewtwo nhìn lại phải bảo tẩu dáng vẻ, còn không bằng thừa dịp hiện tại đi thoát, chờ lần sau có cơ hội tại bắt ở nó. Tùy theo, Ikkyo quay đầu liền đối Mewtwo nói ra, mang ta đi Corina cùng DNC nơi đó. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Lý trí của nó không rõ, không có cách nào đàm luận. Thực lực cũng quá cường. Mewtwo lại đột nhiên quay người nhìn xem Ikkyo, lắc lắc đầu nói, Ikkyo, thật xin lỗi, lần này ta không thể nghe ngươi. Nhìn xem nó thống khổ, ta rất khó chịu, rất khó chịu, nó là ta duy nhất đồng tộc, thật giống như cùng Ikkyo thân nhân. Cho nên, dù cho liều lên tính mệnh, ta cũng sẽ ngăn cản nó. Nếu giết chết ta, nó có thể khôi phục bình thường. Ta cam tâm tình nguyện bị nó giết chết. Ikkyo nhìn xem Mewtwo, dường như giận nó không tranh bình thường. Chỉ vào Mewtwo gầm thét lên tiếng nói, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi không thấy được nó lý trí không rõ sao? Ngươi cứ như vậy muốn đi chịu chết sao? Mewtwo không có trả lời, nhưng lại thần sắc tương đương kiên định nhìn xem Ikkyo. Hô, hô, Ikkyo đành phải cấp tốc thở hai khẩu khí, bình phục lại tâm tình sau mới tiếp tục nói, với lại. Chỉ là lần này, chờ chúng ta trở về chuẩn bị xuống về sau, lại đến ngăn cản nó cũng giống như nhau. Mewtwo nghe đến nơi này, lại kiên định lắc đầu nói, Ikkyo, lúc trước người dạy dỗ ta, ta cũng học được, nhất là tại gần như chết mất về sau, càng thêm kiên định chính ta tồn tại lý do. Chỉ có điểm ấy, ta không thể nghe ngươi, cho nên, tha thứ ta một lần a, ngăn cản nó, đây chính là ta tồn tại lý do. Mặc dù giống như ngươi nói vậy trở về chuẩn bị một chút, lại đến ngăn cản cũng giống như nhau, nhưng ta không nghĩ từ bỏ. Dù là sẽ chết, ta cũng không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Ta nhất định phải ngăn cản nó. Giờ khắc này Ikkyo sọ não đau. Mewtwo cái này chết đầu óc thật sự là. Ikkyo cũng không biết nên nói gì. Đồng thời tình huống càng ngày càng gấp gáp. Lúc này nói nhiều ngược lại sẽ phiền toái hơn. Nhưng mà Mewtwo vào lúc này đột nhiên quay người bay về phía Mewtwo nơi đó. Ikkyo gặp này vội vàng giơ lên trong tay Popo, nhắm ngay Mewtwo thả ra dây đỏ. Còn một bên quát, Mewtwo, ngươi sẽ chết à? Mewtwo tựa như cảm ứng được bình thường, liền vội vàng xoay người phất phất tay, chế tạo ra một cái bình chướng. Mà cái kia Popo thả ra dây đỏ cứ như vậy bị ngăn tại Mewtwo chế tạo bình chướng bên ngoài. Ikkyo, liền tha thứ ta lần này. Duy chỉ có một lần tùy hứng a. Mewtwo có chút thương cảm lấy. Sau khi nói xong, Mewtwo tự liên tiếp phất tay. Ikkyo trong tay Popo phịch một tiếng liền bể nát. Mà ngay tiếp theo Ikkyo tự thân cũng bị thuấn gian di động. Sao teleport, rời đi. Mewtwo thống khổ từ từ nhắm hai mắt. Thật lâu mở mắt sau liền xông về Mewtwo. Còn một bên lẩm bẩm nói. Ta đã từng suy nghĩ qua ngươi ta đến cùng vì cái gì mà Giáng sinh. Tồn tại ý nghĩa là cái gì? Mặc dù đã từng một lần tìm ra qua đáp án. Nhưng mấy cái này vấn đề như cũ tại trong đầu ta quấn quanh cực kỳ lâu. Thẳng đến cùng Ikkyo cùng một chỗ. Được chứng kiến rất nhiều. Ikkyo cũng cho ta nói qua rất nhiều. Ta rốt cuộc hiểu rõ. Có lẽ chúng ta không có quyền. Bất lực lựa chọn phải chăng Giáng sinh, nhưng là đã chúng ta sinh ở cái thế giới này, vậy chúng ta liền có quyền lực tuyển chọn chuyện kế tiếp. Vô luận là sinh tồn, tử vong, đều có riêng phần mình ý nghĩa. Sống tiếp ý nghĩa ta không cách nào nói rõ ràng, nhưng ta biết, chỉ muốn đi tìm, cuối cùng có một ngày có thể tìm tới. Cho nên, lựa chọn của ta đó là sống tiếp, cùng ngươi. Cùng Ikkyo, cùng huyễn tưởng hương mọi người cùng nhau sống sót. Có lẽ còn sống sẽ thống khổ, nhưng chúng ta sẽ cùng đi vượt qua cực khổ, cùng đi nghênh đón mới mỹ hảo. Hết thảy đều không tại cô đơn. Ikkyo, ta sẽ không chết, ta sẽ sống lấy, còn sống, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ikkyo. Corina nhìn thấy Ikkyo đột nhiên xuất hiện tại mình cùng DNC trên không về sau. Không cần suy nghĩ liền nhảy dựng lên tiếp nhận Ikkyo. Ikkyo lắc lắc có chút chóng mặt đầu. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mewtwo đã vọt tới Mewtwo bên người. Mewtwo tựa như phát như điên lung tung công kích tới. Mà Mewtwo một bên né tránh. Một bên chữa trị thương thế. Tựa như còn đang không ngừng tố nói gì đó. Mặc dù bây giờ nhìn lại vấn đề không lớn. Bởi vì Mewtwo cũng không phải là tất cả công kích đều đúng chuẩn Mewtwo. Thế nhưng là nếu như một mực xuống. Mewtwo thật sẽ chết a. Về phần truy cứu Mewtwo chấp nhất cùng tự kỷ. Những này vẫn là chờ xong việc rồi nói sau. Trước nghĩ biện pháp để Mewtwo sống sót. Corina lo lắng nói ra. Ikkyo, chúng ta nên, không đợi Corina nói xong, Ikkyo liền dừng tay nói ra, để cho ta ngẫm lại. Korea điểm một cái đầu nhỏ, lần nữa lo lắng nhìn về phía Mewtwo cùng Y Mewtwo. Tình huống hiện tại muốn chuồn đi chạy mất, đã không thực tế, không nói chạy thế nào. Liền là Mewtwo dạng như vậy tuyệt đối sẽ không chạy, cận kề cái chết cũng không chạy đó à. Về phần từ bỏ Mewtwo, mình cùng Corina, DNC chạy mất, cái kia không tại Ikkyo cân nhắc bên trong. Cho nên, Ikkyo có thể nghĩ tới biện pháp giải quyết cũng chỉ có triệt để đè xuống Y Mewtwo. Hoặc là khiến cho khôi phục bình thường, hoặc là vũ lực trấn áp, khôi phục bình thường. Cái này trước không làm cân nhắc, phía trước đã có chút hiểu rõ Y Mewtwo vì cái gì bảo tàu. Nhưng muốn nói khôi phục, đừng làm rộn, Ikkyo cũng không có loại kia biện pháp à. Như vậy thì chỉ có vũ lực trấn áp. Trước mắt phụ cận có năng lực chỉ có Sunny cùng Yverto. Trong đó Eevee người thô không làm cân nhắc, mà Sunny lời nói coi như tìm tới nó. Nó thật sẽ hỗ trợ. Nếu như sẽ, vì cái gì ngay từ đầu liền không ngăn trở hạ Y Mewtwo? Vì cái gì đánh đến bây giờ cũng không xuất hiện? Là phủ nhận vì đây cũng là tự nhiên một vòng. Cho nên không ra ngăn cản. Cho nên, muốn tìm Sunnier hỗ trợ, nhìn cũng rất khó khăn à. Đúng, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.